Sở Ngọc Ương gật đầu liên tục, sau đó ôm cổ hắn, đem đầu gối lên Triệu Hình Đoan trên bả vai, thoải mái thở dài, nói, mệt chết ta. Các ngươi nói, Thi Tín Phỉ hắn có phải là chỉ dưới chân núi? Hắn tuổi đã cao, còn béo như vậy, làm sao bò lên a? Lương Kỳ nở nụ cười, nói, Sở tiên sinh nói đùa, Thi Tín Phỉ lúc còn trẻ võ công nhưng là không kém, mặc dù bây giờ lớn tuổi, thế nhưng đến trên đỉnh ngọn núi vẫn là không có vấn đề. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, nói, hắn vẫn là võ công cao thủ đâu. Sở Ngọc Ương cười hít mắt gối lên Triệu Hình Đoan vai, nhìn Lương Kỳ, nói, Lương đại nhân, ngươi và Phùng đại nhân võ công ai hảo? Lương Kỳ nói, tự nhiên là sư đệ ta hảo. A, Sở Ngọc Ương nói, ta nghĩ đến ngươi càng tốt hơn đây, ngươi không phải sư huynh sao? Lương Kỳ ngượng ngùng vò đầu, nói, sư phụ nói ta tư chất ngu dốt, là đầu óc chậm chạp gỗ, võ công của ta là xa xa không kịp sư đệ. Lương Kỳ nói đến Phùng Bắc Tư, tổng là khen không dứt miệng bộ dáng, còn nói, sư đệ ta từ nhỏ đã chọc người yêu thích, sư phụ thương hắn nhất, thường khen hắn tư chất tuyệt hảo, ngày sau tất nhiên có thành tựu. Hắc, sư đệ ta trưởng đến cũng rất dễ nhìn. Sở Ngọc Ương lập tức phù hợp, nói, là cái đại mỹ nhân. Lương Kỳ nghe hắn nói trắng ra, ngượng ngùng mặt đỏ, nói, không thể gọi sư đệ ta nghe nói như thế, hắn không cao hứng người khác nói hắn như vậy, khen hắn mỹ còn không cao hứng. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nghe, người không được muốn ói cái rãnh, không phải mỗi người cũng giống như Sở Ngọc Ương dày như vậy ra mặt, bất quá hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Lương Kỳ khờ cười nói, Sở tiên sinh nói đúng lắm, sư đệ ta tính khí chỉ là có chút quái lạ, người khác tưởng có tốt như vậy dung mạo đều không thành đây. Sư đệ ta xuất thân cũng là không sai, trong nhà tổ tiên kinh thương, không nói phú khả địch quốc, cũng là gia tài bạc triệu, không lo ăn không lo mặc. Nào giống ta, khắp toàn thân mò không ra một lượng bạc đến, nghèo nàn đinh đương vang. Cưới vợ đều không cưới nổi, liền bà Mai đều chuyện cười ta không có tiền còn muốn cưới vợ đây. Sở Ngọc Ương thân thủ hào mại vỗ vỗ Lương Kỳ vai, nói, Lương đại nhân, không nên nản chí. Nghèo làm sao vậy? Nghèo nên bị chê cười sao? Lương Kỳ nói, Sở tiên sinh, ngươi không cần an ủi ta cũng đã quen rồi. Sở Ngọc Ương liền muốn mở miệng, Triệu Hình Đoan nâng hắn tay vỗ hắn cái mông một chút. Triệu Hình Đoan nhưng là hiểu khá rõ Sở Ngọc Ương người. Sở Ngọc Ương cái miệng đó ngóng, căn bản cũng không phải là an ủi người khác dùng. Hơn nửa câu nghe định chính kinh, nửa câu sau nhất định không phải chuyện như vậy. Triệu Hình Đoan bây giờ muốn ngăn chặn Sở Ngọc Ương miệng, làm cho hắn không muốn tiếp tục nói. Sở Ngọc Ương uốn éo cái mông, vẫn cứ đối Lương Kỳ nói rằng, Lương đại nhân, ưỡn ngực, ngẩng đầu, làm cho mọi người nhìn, cái gì gọi là không chỉ có nghèo, còn xấu. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu. Lương Kỳ sững sờ, nghe cũng không giận, trái lại tính tình tốt cười rộ lên, nói, Sở tiên sinh nói chuyện thật là có thú vị. Lương Mộ cùng Sở tiên sinh nói một hồi lời nói, trong đầu dễ chịu hơn nhiều. Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương cùng Lương Kỳ quả thực vừa gặp mà đã như quen gặp lại hận một, trò chuyện là khí thế ngất trời. Bọn họ cuối cùng là bò đến trên đỉnh ngọn núi, núi này còn rất cao, trên núi không có đường, đến mặt trên cơ hồ cần thiết khinh công phụ trợ mới có thể leo lên. Sở Ngọc Ương đứng ở trên đỉnh ngọn núi, chỉ lo hơi động chính mình liền ngã xuống, nói, thật cao a, phía dưới là không phải hải. Triệu Hình Đoan cúi đầu đến xem, nói, hẳn là. Sở Ngọc Ương lại duỗi thân cái cổ, nói, đối diện là vách núi sao? Bọn họ đứng địa phương, cách không xa còn có một ngọn núi, đối diện sơn càng chót vót, nhìn như là vách núi. Trên núi không lớn, hơn nữa trụi lủi, chính là tầm mắt tốt vô cùng, tổng cộng chỉ mấy bước lộ đại địa phương, không có gì có thể ẩn thân địa phương. Nếu như bọn họ muốn mai phục, thoạt nhìn nhất định phải mai phục ở trên đường. Ba người dò xét một phen, sau đó liền bắt đầu hàng xích hướng bên dưới ngọn núi đi. Chuyến này đi xuống, Sở Ngọc Ương chỉ đi một nửa, liền mỏi lưng đau chân quả thực muốn không động đậy được nữa. Bọn họ trở về đã là buổi chiều, tiến vào tòa nhà môn, liền thấy thấp thỏm bất an Làm Mục, Phương Thị, Giang Thị cùng Tần Tố mấy cái đều là bị mang tới. Bất quá không làm cho bọn họ xuất môn. ngày mai còn muốn dùng Tần Tố dẫn Thi Tín Phỉ đi ra. Làm Mục thấy bọn họ trở về, hỏi, tìm tới người sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không nhìn thấy Thi Tín Phỉ bóng người. Làm Mục sắc mặt khá một chút, bất quá vẫn là rất trắng, tính toán không có một quãng thời gian là nuôi không hảo thân thể. Phùng Bắc Tư đi ra, hỏi, thế nào? Lương Kỳ thật lòng nói, không biết Thi Tín Phỉ tại sao muốn ước ở tòa này sơn, không chỗ nào khả nghi, cũng không tiện giấu người. Nếu như hắn thật lên núi, vừa xuất hiện liền sẽ bị chúng ta bắt được. Phùng Bắc Tư cau mày. Triệu Hình Đoan nói, qua tối nay giờ tí, chính là 5 ngày. Một hồi dùng qua bữa tối, ta liền dẫn người lên núi. Phùng Bắc Tư nói, trên núi có Đoan Vương gia, vậy ta dẫn người ở dưới chân núi mai phục hảo. Triệu Hình Đoan gật đầu. Thi ra mấy người kia tất cả đều một bộ rất bất an bộ dáng, từng người trở về phòng. Sau khi trời tối, mọi người ăn cơm tối, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lên núi sự tình. Bởi vì bọn họ cũng không biết Thi Tín Phỉ đến cùng cái gì thời điểm xuất hiện, cho nên nhất định phải sớm tính toán. Triệu Hình Đoan vốn là không muốn để cho Sở Ngọc Ương đi, bất quá Sở Ngọc Ương không muốn đi theo đi, hắn cũng không có từ chối. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương, áp chứ Tần Tố liền lên sơn, Phùng Bắc Tư dẫn người ở dưới chân núi trông coi, Lương Kỳ tại giữa sườn núi làm mai phục. Không tới giờ tí thời điểm, bọn họ liền đã đến trên đỉnh ngọn núi. Muộn lên đỉnh núi có chút lạnh, vừa không có nghỉ ngơi địa phương, hiển nhiên là không dễ chịu. Tần Tố bị đông cứng run lẩy bẩy, một bộ dáng vẻ đáng thương. Bất quá Triệu Hình Đoan căn bản không nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn giả bộ đáng thương cũng không ai thương tiếc hắn. Sở Ngọc Ương rụt cổ lại ôm cánh tay, Triệu Hình Đoan đem người lôi vào trong lồng ngực, ôm nói, cho ngươi biệt đi theo. Sở Ngọc Ương nói, ta có thể không yên lòng ngươi cùng Tần Tố cô nam ít nam, hừ. Triệu Hình Đoan sợ hắn lại sinh khí, nói, khoái giờ tí, ngươi ngủ một lát, ta cho ngươi độ một luồng nội lực quá khứ, chẳng mấy chốc sẽ ấm. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngẩng đầu lên đến, cười híp mắt nhìn hắn, nói, làm sao độ? Triệu Hình Đoan sững sờ, ánh mắt rơi vào trên bờ môi của hắn, cúi đầu đến liền muốn cắn chặt kia khiêu khích bờ môi chính mình. Bất quá Sở Ngọc Ương vừa nghiêng đầu liền tránh ra, hắn đưa tay ra cố định lại Triệu Hình Đoan mặt, nói, không được nhúc nhích, ta tới. Triệu Hình Đoan có chút giật mình, không nhúc nhích, nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bị hắn nhìn ra có chút ngượng ngùng, thân thủ che lại con mắt của hắn, nói, hôn môi muốn nhắm mắt lại. Triệu Hình Đoan liền thật sự nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Sở Ngọc Ương bảo đảm hắn không có nhìn lén, liền vừa nâng lên Triệu Hình Đoan mặt, sau đó ngẩng đầu lên đem mình đôi môi dán vào. Đôi môi mềm mại, bị gió thổi có chút nguội lạnh, thế nhưng cảm giác rất tốt. Hai người đôi môi dính vào cùng nhau, sau đó ma sát một chút. Liền tại Triệu Hình Đoan không nhịn được nghĩ muốn hé miệng, cắn chặt Sở Ngọc Ương đôi môi mút vào thời điểm, mềm mại bờ môi lại ly khai. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, liền xem Sở Ngọc Ương liền đem tay rút lại, sau đó lệch qua trong lồng ngực của hắn, nói, ngủ, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, nói, ngươi tới, cứ như vậy. Sở Ngọc Ương nghĩ đến Triệu Hình Đoan bá đạo liền rất có xâm lược tính lưỡi hôn, sắc mặt toàn bộ hồng, nói, vừa lên đến không muốn như vậy kích thích. Triệu Hình Đoan, kích thích hơn hắn căn bản là không có làm qua. Hai người quang minh chính đại không coi ai ra gì tú ân ái, đem Tần Tố chọc tức mặt mũi trắng bệch. Tần Tố tự nhận là trưởng đến hảo nhìn, so với Sở Ngọc Ương mạnh hơn gấp trăm lần, không ao ước Đoan Vương gia lại chỉ bảo bối Sở Ngọc Ương, ngay cả mình không thèm liếc mắt một cái. Tần Tố lại tức giận, Triệu Hình Đoan cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương rất khoái đang ngủ, mặc dù có Triệu Hình Đoan ôm, mà là bởi vì khí trời quá lạnh, vẫn là ngủ không vững vàng. Sở Ngọc Ương giật giật tê dại thân thể, mở mắt ra, phát hiện thiên vẫn là rất đen. Làm sao vậy? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, giờ gì? Người xuất hiện sao? Triệu Hình Đoan nói, giờ mão, không nhìn thấy có người đến. Tần Tố cười lạnh một tiếng, châm chọc khiêu khích nói, ngươi ngủ được chết như vậy, người coi như xuất hiện, ngươi cũng không biết. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, ngồi dậy, dĩ nhiên đã giờ mão, lại qua không bao lâu, thiên đều phải sáng. không biết Thi Tín Phỉ đến cùng cái gì thời điểm mới xuất hiện, lẽ nào bọn họ muốn vẫn luôn chờ tới hôm nay giờ tí đi? Bên kia là cái gì? Sắc trời còn rất đen, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên chỉ vào phía trước hỏi. A, Tần Tố bị hắn đột nhiên lời nói sợ hết hồn, nói, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi hù dọa người nào a? Bên kia có thể có cái gì? Triệu Hình Đoan đỡ Sở Ngọc Ương đứng lên, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Trên đỉnh ngọn núi lại lớn như vậy địa phương, lại hướng bên kia không xa chính là mặt khác một ngọn núi. Hai tòa trong núi gian cũng không xa, thế nhưng coi như khinh công tái hảo, không thể quá khứ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói chuyện, Triệu Hình Đoan liền thấy bên kia trên đỉnh ngọn núi Đoạn Nhai trên có cái đồ vật đang di động. A, Tần Tố cũng nhìn thấy, nhìn không rõ ràng, như vậy mới phát giác được quỷ dị hơn, sợ run rẩy, nói, có phải là quỷ a? Sở Ngọc Ương hỏi, là người vẫn là thú hoang? Triệu Hình Đoan cau mày, nói, là người. Làm sao có người ở đâu? Tần Tố không tin là người, là Thi Tín Phỉ. Triệu Hình Đoan biến sắc mặt, không xác định nói. Sở Ngọc Ương giật mình mở to hai mắt, nói, gay go, quả nhiên là bẫy. Hắn đem chúng ta dẫn lại đây, chính mình lại tại đối diện, hiển nhiên là đã sớm dự định hảo a. Đã là giờ Mão, sắc trời cũng bắt đầu từ từ sáng lên, tuy rằng hỗn hỗn độn độn, bất quá vẫn là có thể nhìn đến rõ ràng một ít. Đối diện trên vách núi treo leo một cái tương đối mập mạp bóng người, thoạt nhìn xác thực như Thi Tín Phỉ. Tần Tố toàn thân run lên, nói, lão gia ở trong đó làm cái gì? Bên kia là vách núi, vạn nhất dẫm chật, chẳng phải là muốn ngã xuống. Lẽ nào hắn tưởng nhảy xuống vực sao? Giống như muốn ứng chứng minh Tần Tố mà nói giống nhau, trong trước mắt, liền xem đối diện cái bóng thân thể một nghiêng, thật giống một khỏa sao chổi, lập tức từ trên vách núi treo leo rớt xuống. A, Tần Tố hoảng sợ kêu to lên. Sở Ngọc Ương cũng trợn mắt lên. Ba người rõ ràng nhìn Thi Tín Phỉ cứ như vậy từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, nhanh chóng đi xuống trụy, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Liền nghe a một tiếng, quả thật là Thi Tín Phỉ tiếng la, thật giống bởi vì trụy xuống tốc độ quá nhanh, sợ hô lên. Tiếng la trả về đặng ở bên tai, mà bóng người kia đã nhấn chìm tại hắc ám vách núi treo leo dưới, vào lúc này có lẽ đã rơi nát bét. 35, không đầu năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, không đầu năm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Tố chiến nguy nguy mở miệng, hắn thực sự không nghĩ tới, hội ở trên đỉnh núi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều không nói gì, chỉ là nhìn bên dưới vách núi mặt. Một lát sau, Triệu Hình Đoan nói, trước tiên xuống núi, ta sẽ để người đến đáy vực tìm kiếm Thi Tín Phỉ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương đỡ, sau đó mấy người liền nhanh chóng hướng bên dưới ngọn núi đi. Xuống núi vốn là phải nhanh một chút, đại gia trong lòng đều rất bất an, đi liền càng nhanh, hơn cơ hồ không cẩn thận sẽ lăn xuống. Bọn họ đi tới giữa sườn núi, ở nơi đó Mai Phục Lương Kỳ nhìn thấy mấy người xuống dưới, kinh ngạc nói, Đoan Vương gia, người đã bắt được sao? Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu. Tần Tố sắc mặt ngược lại là tốt hơn rất nhiều, nói, đều là các ngươi, làm cho lão gia đều nhảy xuống vực rồi. Lương Kỳ đầu óc mơ hồ, hỏi, cái gì nhảy xuống vực? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Triệu Hình Đoan không thời gian cho hắn tinh tế giảng giải, nói, phiền phức Lương đại nhân điều một đám người, đi đáy vực tìm kiếm Thi Tín Phỉ thi thể. Bọn họ rất nhanh liền đến dưới chân núi, lúc này thiên đều sáng rồi. Phùng Bắc Tư nghe được tin tức này, hiển nhiên cũng rất giật mình, cùng Lương Kỳ cùng dẫn người mang Lưỡng Sơn Chi Gian đáy vực đi tìm kiếm Thi Tín Phỉ. Người còn lại cùng Triệu Hình Đoan trở về tòa nhà. Bọn họ vừa vào tòa nhà, Làm Mục liền tiến lên đón hỏi, cha ta đã tìm được chưa? Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều không có đệ nhất thời gian nói chuyện. Tần Tố bỗng nhiên liền nhào vào Làm Mục trong lồng ngực, ôm hắn eo liền thất thanh khóc giống lên, nói, thiếu gia, lão gia bị bọn họ bức tử rồi. Thiếu gia. Làm Mục bị động tác của hắn sợ hết hồn, sau đó trong đầu chính là vụ một tiếng, nói, ngươi nói cái gì? Tần Tố một mặt mảnh mai đáng thương dáng dấp, khóc nước mắt như mưa, vẫn luôn dựa vào Làm Mục trên người không chịu lên, nói, lão gia, đều là bọn hắn làm cho quá gấp, lão gia từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, khẳng định, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu gia, lão gia đã đi, ngươi cũng không thể tái bỏ lại ta. Làm mục không thể tin nhìn Tần Tố, sau đó liền hướng Triệu Hình Đoan tìm chứng cứ. Hắn thực sự không tin cha mình nhảy xuống vực tự sát. Trong ngày thường Thi Tín Phỉ yêu quý sinh mạng rất, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Thi Tín Phỉ tốt xấu là hắn cha, làm mục là cái trọng tình cảm người, thân thể mới vừa khá một chút, nghe tin tức này, dĩ nhiên mắt tối sầm lại, lập tức liền ngã trên mặt đất. Trong sân một đoàn loạn, Triệu Hình Đoan khiến người đem làm mục đỡ đi vào nhà nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương nhìn một vòng người trong viện, hỏi, sao lại không thấy Giang Thị cùng Phương Thị? Triệu Hình Đoan cũng mới chú ý tới, hai cái kia phi thường ồn ào nữ nhân cũng không tại. Một tên thị vệ nói, Giang Thị cùng Phương Thị đêm hôm qua liền ầm ĩ một trận, sau đó liền trở về phòng của mình gian, đến bây giờ còn không đi ra quá. Triệu Hình Đoan cau mày, Sở Ngọc Ương kéo hắn một cái ống tay áo, nói, chúng ta đi nhìn. Bọn họ gõ Giang Thị môn, nửa ngày không có ai mở ra. Sở Ngọc Ương nhíu nhíu mày, nói, không phải là chạy đi. Triệu Hình Đoan lập tức nhấc chân một đạp, liền đem cửa phòng cấp đạp ra. Hai người vào phòng, liếc mắt liền thấy té xỉu trên đất Giang Thị. Giang Thị ngã trên mặt đất, thoạt nhìn như là bị người gõ hôn mê. Bên cạnh bàn trà thượng ấm trà cùng cốc trà đều đổ, khá giống là đánh vào trên bàn bộ dáng. Sở Ngọc Ương lập tức chạy tới, đem Giang Thị đỡ lên, thân thủ dò xét nàng một chút hơi thở cùng mạch đập, nói, chỉ là ngất đi thôi, Đoan Nhi mau đưa nàng ôm đến trên giường đi. Triệu Hình Đoan, loại này xung làm cu ly sự tình, Đoan Vương gia tuy rằng không muốn làm, bất quá lại không thể nhượng Sở Ngọc Ương làm, cho nên vẫn là tự mình đem Giang Thị chuyển tới trên giường đi. Sở Ngọc Ương ai nha một tiếng, nói, Phương Thị có thể hay không cũng gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói xong cũng chạy, Triệu Hình Đoan kêu hắn một tiếng, mau đuổi theo. Vạn nhất hành hung người còn mai phục tại Phương Thị trong phòng, kia Sở Ngọc Ương chẳng phải là gặp nguy hiểm rồi. Hai người vỗ nửa ngày Phương Thị môn, kết quả bên trong cũng không có âm thanh. Phá tan vừa nhìn, trong phòng không có một bóng người, căn bản không có Phương Thị cái bóng. Hơn nữa liền bên người mang tới bao quần áo cũng không có, thoạt nhìn như là trốn bộ dáng. Triệu Hình Đoan nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Sở Ngọc Ương nói, Phương Thị đi nơi nào? Chính mình chạy trốn, vẫn là bị người khác ép buộc. Nàng là thế nào chạy mất? Bên ngoài có nhiều như vậy thị vệ trông coi, nàng chẳng lẽ là biết võ công? Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ta khiến người đi ra ngoài trước tìm, chờ Giang Thị tỉnh lại, tái hỏi nàng một chút có biết hay không Phương Thị đi nơi nào? Thi Tín Phỉ bên kia xảy ra chuyện gì? Không ao ước bên này cũng xảy ra chuyện gì? Bọn họ chỉ có thể dựa theo Triệu Hình Đoan nói đi làm, cũng không có còn lại biện pháp. Sở Ngọc Ương ngồi ở bàn trà trước, nhìn này đó đánh đổ cốc trà bát trà ngẩn người. Bỗng nhiên ưng một tiếng, Giang Thị chậm rãi chuyển tỉnh lại. Sở Ngọc Ương lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó chạy tới bên giường đi, hỏi, ngươi đã tỉnh? Triệu Hình Đoan ung dung thong thả đi tới. Sở Ngọc Ương quan tâm như vậy Giang Thị mặc dù là bởi vì vụ án, bất quá hắn thật sự là đổ bình giấm chua, Đoan Vương gia không niềm vui. Giang Thị xoa cái cổ, nói, cổ của ta đau quá, ta đây là thế nào? Sở Ngọc Ương nói, chớ bị người đánh ngất xỉu, ngươi không có ấn tượng sao? Ngươi nói, cái gì? Giang Thị sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bỗng nhiên lại lộ ra tức giận biểu tình, nói, ta nhớ ra rồi. Là Phương Thị cái kia tiểu tiện nhân. Cái gì? Sở Ngọc Ương đối lời của nàng rất giật mình, hỏi, cùng Phương Thị có liên quan? Giang Thị gật đầu, nói, tối hôm qua, ta vốn là muốn ngủ, kết quả ta nghe có người đẩy cửa vào. Ta liền kỳ quái, ai nửa đêm canh ba tiến vào phòng của ta? Ta mặc quần áo vào, sau đó nhìn lên, dĩ nhiên là Phương Thị. Ăn xong rồi cơm tối, Phương Thị liền bởi vì một điểm chuyện vặt vãnh sự tình tìm ta xúi quẩy, ta và nàng đại ầm ĩ một trận đây, đương nhiên không hoan nghênh nàng tới tìm ta. Ta chỉ muốn hỏi nàng vào để làm gì, ai biết Phương Thị không trả lời ta, trực tiếp giương tay liền đem ta đánh ngất xỉu. Phương Thị đem ngươi đánh ngất? Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói. Giang Thị khẳng định gật đầu, nói, chính là nàng ta còn có thể nhận sai sao? Triệu Hình Đoan ở bên cạnh bất thình lình nói, Phương thị mất tích. Cái gì? Giang thị kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, nàng mất tích. Chẳng lẽ là đánh ngất ta sau liền trốn? Sở Ngọc Ương nói, ngươi có phát hiện hay không Phương thị có cái gì không đúng? Giang thị cười lạnh một tiếng, nói, nàng, có thể có cái gì không đúng a? Nha đúng rồi, không tới bên này sau, nàng có chút thần thần thao thao, thoạt nhìn đặc biệt sợ bộ dáng, cái khác ta liền không nhìn ra. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người ra Giang thị nơi đó đi ra, sau đó liền trở về phòng đi. Triệu Hình Đoan nói, tại trên đỉnh ngọn núi ở một buổi tối, ngươi cũng ngủ không ngon, đi trên giường nằm một chút thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta là ngủ không ngon, ngươi đều không nhắm mắt. Triệu Hình Đoan nói, ta có võ công nội tình, mấy đêm không ngủ đều không là vấn đề. Sở Ngọc Ương vẫn lắc đầu, nói, ta cảm thấy được kỳ quái, hiện tại nằm xuống cũng ngủ không được. Triệu Hình Đoan nhất thời không nói gì, Thi Tín Phỉ sự tình, quả thật là quá kỳ quái. Sở Ngọc Ương ngồi xuống, nâng cằm, nói, có thật nhiều chuyện kỳ quái. Đầu tiên là Thi Tín Phỉ nhảy xuống vực, xem ra Thi Tín Phỉ nhượng Tần Tố đến trên đỉnh ngọn núi đi, kỳ thực căn bản không phải muốn mang hắn đi, mà là đã sớm dự mưu hảo. Nhượng Tần Tố nhìn thấy Thi Tín Phỉ nhảy xuống vực toàn bộ quá trình. Triệu Hình Đoan nói, hắn làm như thế ý nghĩa ở nơi nào? Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, nói, Tần Tố hội chút võ công, tương đối tốt lên núi, cho nên Thi Tín Phỉ chọn lựa mục tiêu là hắn. Nhượng Tần Tố tận mắt đến Thi Tín Phỉ nhảy xuống vực, trực tiếp mục đích nhất định là muốn cho Tần Tố chứng minh Thi Tín Phỉ đã chết. Ý của ngươi là, Thi Tín Phỉ căn bản không có tử? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương từ trên ghế nhảy lên, nói, Đoan Nhi, chúng ta nhanh đi đáy vực nhìn một cái đi, nói không chắc có phát hiện gì. Ta bây giờ còn không thể xác định Thi Tín Phỉ chết sống. Không biết Lương Đại Nhân cùng Phùng Đại Nhân nơi đó có không có thu hoạch gì. Triệu Hình Đoan lập tức đi ra ngoài dẫn ngựa, sau đó mang theo Sở Ngọc Ương cùng cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng đáy vực phương hướng đi. Lưỡng Sơn Chi Gian, phía dưới vách núi, có thật nhiều thị vệ tại tìm kiếm. Bất quá ở đây tìm kiếm, hiển nhiên là tương đối phí thời gian, bởi vì này phía dưới có thủy. Cái này địa phương nhỏ là đối biển, có núi lại có thủy. Tuy rằng Lưỡng Sơn Chi Gian thổi vào nước biển cũng không phải rất sâu, bất quá vẫn là nhượng tìm kiếm công tác trở nên khó khăn rất nhiều. Hai người cái thứ nhất gặp phải là Phùng Bắc Tư. Sở Ngọc Ương lập tức ánh mắt sáng lên, đi lên hỏi, Phùng Đại Nhân, có phát hiện gì sao? Triệu Hình Đoan nhìn hắn dạng người rực rỡ đôi mắt, liền cảm thấy đau đầu. Sở Ngọc Ương quang minh chánh đại cùng Phùng Bắc Tư đến gần, tâm nói mình đây cũng không phải là tùy tiện thông đồng Mỹ Nam, mà là phá án cần thiết a. Phùng Bắc Tư nhàn nhạt nói, còn không có tìm được bất kỳ thi thể, nơi này đều là thủy, khó tìm. Mặt nước ngược lại là soát không sai biệt lắm, thế nhưng đáy nước căn bản không có cách nào tìm. Phùng Bắc Tư nói là thật tình, tuy rằng Triệu Hình Đoan nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bất quá nơi này đều là thủy, mặt nước dễ tìm, đáy nước hạ liền khó tìm, cần người tìm xuống, một chút xíu tìm kiếm, lượng công việc một chút liền trở nên lớn vô cùng, hơn nữa rất không phù hợp thực tế. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu tìm một vòng, nói, Lương Đại Nhân đâu? Phùng Bắc Tư thuận lợi thẳng một chút phía sau lưng phương hướng, không nói gì. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi hỏi một chút Lương Đại Nhân có thu hoạch hay không. Sở Ngọc Ương lại cùng Triệu Hình Đoan hướng Lương Kỳ bên kia đi. Sở Ngọc Ương đột nhiên nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ngươi có phát hiện hay không cái gì vấn đề? Cái gì? Triệu Hình Đoan hơi nghi ngờ. Sở Ngọc Ương lén lút quay đầu lại liếc mắt một cái Phùng Bắc Tư, nói, chính là cây mỹ nhân a. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm chặt hắn sau cổ ngạnh tử. Sở Ngọc Ương lập tức rụt cổ lại, nói, biệt nắm ta cái cổ. Triệu Hình Đoan hỏi, Phùng Bắc Tư có chuyện không thích hợp? Đoan Vương gia trong lòng dùng mình, lẽ nào thập lục vệ phủ tổng thống lĩnh xác thực có không thể cho ai biết bí mật? Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu, khà khà khà bắt đầu cười quái dị. Triệu Hình Đoan nhất thời đau đầu, cảm thấy được Phùng Bắc Tư nhưng thật ra là vô tội. Sở Ngọc Ương khép lại tay tại Triệu Hình Đoan bên tai thượng, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ta mới vừa mới tìm nửa ngày đều không tìm được xà nhà đại người ở nơi nào. thế nhưng Phùng Bắc Tư cũng không cần nhìn, liền biết xà nhà đại người ở nơi nào đây. Ngươi nói bọn họ là đã có cảm giác trong lòng, vẫn là Phùng Bắc Tư nhưng thật ra là cái muộn tao cay mỹ nhân, vẫn luôn lén lút chú ý Lương đại nhân a. Triệu Hình Đoan mí mắt nhảy vụt, huyệt thái dương cũng nhảy, không nhịn được lại đưa tay bóp một cái Sở Ngọc Ương gáy. Sở Ngọc Ương kháng nghị kêu một tiếng, nói, ta với ngươi chia sẻ quan sát của ta, ngươi dĩ nhiên còn bấm ta. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, Phùng Bắc Tư võ công, không thể so với ngươi ta yếu. Sở Ngọc Ương không phản đối, nói, ta liền nói là cây mỹ nhân a. Triệu Hình Đoan còn nói, ngươi âm thanh nhỏ nữa, điểm ấy khoảng cách, hắn vẫn là có thể nghe rõ. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn lên, Phùng Bắc Tư đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chính mình. Sở Ngọc Ương nhất thời một phía sau lưng mồ hôi lạnh, sau đó hướng Triệu Hình Đoan trên người vừa kề sát, nói, Đoan Nhi bảo vệ ta. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, ôm hắn eo, nhân cơ hội tại Sở Ngọc Ương trên người ăn đậu hũ non chiếm tiện nghi. Đoan Vương gia, Sở Tiên Sinh, các ngươi cũng tới. Lương Kỳ xa xa nhìn thấy bọn họ, liền đi tới. Lương Kỳ quần áo vạt áo đều ướt, ủng càng đừng nói nữa, tính toán đều nặng vài cân, bên trong tất cả đều là thủy, thoạt nhìn có chút chật vật. Lương Kỳ tựa hồ biết mình hiện tại khó coi, cười ngây ngô vỗ vỗ y phục của chính mình, nói, tìm hơn nửa ngày, không hề phát hiện thứ gì, nước này nhiều lắm, ta đều ẩm ướt thành bộ dáng này. Hắn trên y phục cũng có chút ướt, bị như thế vỗ một cái, tất cả đều dính sát vào trên người. Đừng xem Lương Kỳ tướng mạo rất phổ thông, cũng không đẹp trai lắm, chỉ tính là vô công không quá. Thế nhưng vóc người liền không bình thường, lúc thường xuyên thập lục vệ phủ xiêm y, chỉ hiện ra cao to kiên cường, vào lúc này quần áo một ướt, cơ hồ có thể nhìn ra trên người trôi chảy bắp thịt, dĩ nhiên dị thường có liêu. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, liếc trộm vài lần, liền đối Triệu Hình Đoan nháy mắt một cái, Triệu Hình Đoan đều không muốn xem hắn. Triệu Hình Đoan nói, còn có bao nhiêu không có soát xong. Lương Kỳ nói, này cũng nhanh, thế nhưng đáy nước hạ thật không có cách nào soát. Còn có chính là, chỗ này thủy là nước biển thổi vào, cùng phía ngoài hải là ngay cả, ta sợ Thi Tín Phỉ thi thể bị thủy cấp trùng chạy, vậy cũng thật liền tìm không thấy. Triệu Hình Đoan yên lặng một hồi, quả thật là có khả năng này. Lương Kỳ nói, ta mang người tiếp tục tìm. Lương Kỳ không còn dám làm lỡ thời gian, chỉ sợ thật làm cho hắn nói chúng, Thi Tín Phỉ thi thể vọt vào biển rộng, liền căn bản đừng nghĩ lại tìm đến. Sở Ngọc Ương một bộ phải chảy nước dãi bộ dáng, nhìn Lương Kỳ bóng lưng, nói, Lương đại nhân vóc người đẹp hảo a, không trách cây mỹ nhân đều đối với hắn tình hữu độc chung đây. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, nếu như Phùng Bắc Tư tìm ngươi trả thù, ta sẽ không quản ngươi. Sở Ngọc Ương kéo tay áo của hắn, nói, Đoan Nhi ngươi cái miệng này ngại thân chính trực ra hòa, chúng ta đi bên kia đi. Triệu Hình Đoan bị hắn cầm lấy đi vào bên trong, lại hướng bên trong liền muốn chảy nước. Bất quá Sở Ngọc Ương không có hạ thủy, mà là đứng ở bờ nước thượng. Trên đất cục đá miếng đều là ẩm ướt, thoạt nhìn nước chiều lên thời điểm, nơi này cần phải tất cả đều là thủy. Bất quá bây giờ đã sắp buổi trưa, đã thủy chiều xuống lui không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất lượng hòn đá nhỏ, sau đó hướng trong nước vứt, nói, Đoan Nhi, ngươi nói, Thi Tín Phỉ có phải là không có tự a? Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn, nói, ta xem quả thật là lành ít dữ nhiều. Phía dưới vách núi xác thực có nước, thế nhưng bên này thủy cũng không sâu, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, chỉ sợ cũng là sống không được. Sở Ngọc Ương liền ném một cái cục đá, nói, nhưng là ngươi xem. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói nửa câu đừng nói. Triệu Hình Đoan cho là hắn để cho mình ngồi chồm hỗn xuống xem cục đá, vì vậy liền thấp hạ thân tử ngồi chồm hỗn xuống. Hắn này vừa mới ngồi chồm hỗn xuống, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vừa vặn bổ một cái. Triệu Hình Đoan nhanh chóng thân thủ tiếp được hắn, hai người loáng một cái. Sở Ngọc Ương nhào khí lực quá lớn, bọn họ căn bản bảo trì không được cân bằng, kết quả phù phù một tiếng, liền tất cả đều rót vào trong nước, thay đổi ướt sũng. Sở Ngọc Ương sặc một cái thủy, bất quá hảo ở đây nước xác thực không sâu, hơn nữa bọn họ là tại bờ nước thượng, thì càng là cạn, cũng không có gì quá đáng lo. Sở Ngọc Ương lau mặt một cái thượng thủy, hỏng cười rộ lên, đặt ở Triệu Hình Đoan thân không kham nổi đến, nói, Đoan Nhi, ngươi cũng rất có liêu a, thật nhiều cơ nhục a. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh, tại Triệu Hình Đoan ngực sờ loạn. Triệu Hình Đoan là triệt để ướt, từ đầu ẩm ướt đến cái đuôi, ngồi sau khi thức dậy còn cả người tích thủy, y phục ướt nhẹp dính sát thân thể, vóc người lõa lồ không thể nghi ngờ. Triệu Hình Đoan thực sự bất đắc dĩ, thân thủ vỗ một cái Sở Ngọc Ương cái mông, ghé vào lỗ tai hắn mập mờ nói, ngươi nếu là muốn nhìn, nói thẳng nhượng ta đem quần áo cởi là được rồi, hiện tại làm cho tất cả đều ướt, làm sao trở lại. Sở Ngọc Ương còn tại khà khà khà cười khúc khích, ngón tay tại ngực hắn đâm xong, còn hướng bụng đâm một chút, cảm giác cơ nhục ngạnh cứng rắn, nói, mới không cần, quá chủ động ta không thích. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nâng lên Triệu Hình Đoan mặt, sau đó cúi đầu tại hắn trên trán vang dội vừa hôn, nói, nhà ta Đoan Nhi thực sự là hảo nhìn cực kỳ, máu mũi của ta đều phải chảy ra. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương có càng ngày càng thoái hóa xu thế, trước hoàn hảo xấu tại chính mình trên môi đụng một cái, hiện tại làm sao thay đổi đến ngạch trên đầu. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nói, ngươi cứ như vậy yêu thích mặt của ta. Sở Ngọc Ương không hề vẻ xấu hổ, gật đầu liên tục, còn thân thủ tại hắn trên cằm nhất câu, hắc cười hắc hắc, nói, Đoan Nhi đẹp mắt nhất, ta thích vô cùng. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy nếu là ta ngày sau già rồi, khó coi làm sao bây giờ, ngươi liền muốn thay lòng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Triệu Hình Đoan vai, an ủi nói, Đoan Nhi ngươi cả nghĩ quá rồi. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương mà nói, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được Sở Ngọc Ương kỳ thực cũng không phải cái nông cạn người. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi còn trẻ như vậy, coi như lại quá 20, 30 năm, ngươi cũng sẽ không lão, như thường đẹp mắt nhất. Triệu Hình Đoan một hơi bị đề lên, suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết. Hắn bây giờ muốn đem Sở Ngọc Ương ném vào trong nước, sau đó làm cho hắn tự sinh tự diệt, thế nhưng hắn liền không nỡ. Triệu Hình Đoan nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi liền không cảm thấy, ta ngoại trừ mặt ở ngoài, còn có rất nhiều không sai địa phương. Đoan Vương gia muốn nói tỉ như tính cách và vân vân, bất quá lời này không nói ra. Bởi vì Đoan Vương gia tỉnh lại một chút, phát hiện tính cách của chính mình kỳ thực cũng không phải rất nhận người yêu thích. Trong kinh thành e sợ rất ít người không sợ hắn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt sẽ nói, nhà ta Đoan Nhi cái gì cũng tốt. Sau đó bổ sung một câu khuôn mặt đẹp mắt nhất. Đoan Vương gia nghiến răng nghiến lợi, ngươi không cảm thấy, tương đối vu mặt của ta tới nói, ngươi nên chú trọng hơn con người của ta. Bề ngoài có thể hảo thời gian bao lâu? Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh nói, Đoan Nhi, ngươi nhượng ta càng thêm chú trọng ngươi bên trong đẹp không? Nhưng là Đoan Nhi, tính cách của người trở nên có thể so với bề ngoài mau hơn. Ngươi lẽ nào không có nghe nói lòng của nữ nhân dò kim đáy biển sao? Nói trở mặt liền trở mặt a. Đoan Nhi so với nữ nhân hoàn hảo xem, chẳng phải là trở mặt phiên nhanh hơn. Ta cảm thấy được bề ngoài bảo đảm chất lượng kỳ, không chừng còn muốn dài một chút đây. Đoan Vương gia hoàn toàn bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết rồi, ngược lại là nói không lại hắn. Sở Ngọc Ương nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, thật sự là nhịn không được ha ha bật cười, cười bụng thẳng đau. Đoan Vương gia cảm thấy được kỳ thực hắn là bị Sở Ngọc Ương cấp vui đùa chơi. Triệu Hình Đoan thân thủ đè lại hắn sau gáy, đem người kéo xuống, nói chung, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta rời đi. Triệu Hình Đoan dứt lời, liền hung hăng hôn lên Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương vốn còn muốn nói chuyện, kết quả bị chặn lại một cái sứ chắc chắn thực. Hơn nữa Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền đem đầu lưỡi duỗi vào được, dọa hắn giật mình. Sở Ngọc Ương không dám cắn hắn, đầu lưỡi hướng bên ngoài đỉnh đầu, lại bị Triệu Hình Đoan ngậm vào, nặng nề mút vào một chút. Sở Ngọc Ương nhất thời thân thể liền mềm nhũn, đặc biệt là trên eo, một điểm khí lực cũng không có, cả người tất cả đều nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên người. Triệu Hình Đoan trên eo dùng sức, một cái vươn mình liền đem Sở Ngọc Ương đặt ở phía dưới. Sở Ngọc Ương cảm giác mình một chút ngâm vào trong nước, hắn sợ đến trợn to hai mắt. Sở Ngọc Ương bơi lội rất dở, cậu bào đều không kiên trì được thời gian bao lâu, đều không đi qua khu vực lặn loại kia. Hắn mặc dù biết bên này nước cạn, nhưng là lại sợ thủy hội rót tiến vào trong tai. đó cũng là phi thường khó chịu. Sở Ngọc Ương lập tức song tay vồ một cái, ôm thật chặt trụ Triệu Hình Đoan cái cổ, cả người như là tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau, liền chân cũng chặt chẽ đè lên hàn eo, không một chút nào dám thư giãn. Triệu Hình Đoan trong lúc vô tình tìm được Sở Ngọc Ương nhược điểm, liền biến càng thêm không chút kiêng kỵ. Sở Ngọc Ương hoàn toàn không lực phản kháng hắn, tùy theo hắn tùy ý hôn môi. Sở Ngọc Ương bị hắn hôn đại não thiếu dưỡng, tay đều mềm nhũn, nhưng là không dám xả hơi, hai tay còn ôm lấy cổ của hắn. Sở Ngọc Ương cơ hồ không có bao nhiêu khí lực, trong cổ họng thanh âm rên rỉ càng to lớn hơn, dán chặt Triệu Hình Đoan thân thể cũng không ngừng giãy giụa, muốn kháng nghị dường như. Triệu Hình Đoan bị hắn không thể nghi ngờ trêu chọc làm đến cơ hồ phát điên, phi thường tưởng lập tức liền giữ lấy hắn. Thế nhưng nơi này xác thực không phải chỗ tốt, đặc biệt là Sở Ngọc Ương còn là một chỉ có thể trên miệng chiếm tiện nghi thanh dưa viên. Triệu Hình Đoan ổn định hô hấp của mình, rốt cục buông hắn ra. Sở Ngọc Ương vừa bị thả ra, liền gào to, biệt buông tay, ta muốn ngã xuống rồi. Triệu Hình Đoan một tay hơi nâng hắn eo, một tay dĩ nhiên mở ra hắn đai lưng, âm thầm vào hắn quần áo ướt đẫm bên trong, ách cổ họng ghé vào lỗ tai hắn, nói, sau đó còn mạnh miệng sao? Sở Ngọc Ương một cái giật mình, bọn họ vừa nãy rót thủy, trên người đều là nguội lạnh, thế nhưng Triệu Hình Đoan tay dĩ nhiên lửa nóng, nóng trong đầu hắn vụ một chút. Sở Ngọc Ương lập tức muốn đá vào cẳng chân, bất quá hắn lại sợ thật sự rơi vào đi, chỉ có thể qua lại giãy giụa muốn tránh né, nói, bắt tay lấy ra đi, khiến người nhìn thấy làm sao bây giờ. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, ngươi không phải không sợ nhất người nhìn sao? Phi phi phi. Triệu Hình Đoan nói, còn mạnh miệng sao? Sở Ngọc Ương lập tức tội nghiệp nói, không được. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại môi hắn thượng nhẹ mổ một chút. Nói, muốn là vẫn luôn như thế nghe lời là tốt rồi. Sở Ngọc Ương trừng mắt, Triệu Hình Đoan chỉ là hù dọa hắn một chút, tự nhiên không thể thật sự làm gì, dù sao ban ngày ban mặt, hơn nữa đại đình quảng chúng. Chỉ là Sở Ngọc Ương trên eo da thịt liền trượt liền non, hơn nữa phi thường có co giãn, làm cho hắn có chút lưu luyến quên về. Triệu Hình Đoan liền tại trên eo bóp một cái, lúc này mới đem tay lấy ra. Sở Ngọc Ương không chuẩn bị, a thở nhẹ một tiếng, nói, ngươi làm sao còn bấm ta? Sở tiên sinh, Đoan Vương ra. Triệu Hình Đoan vừa muốn đem Sở Ngọc Ương từ trong nước lôi ra ngoài, bỗng nhiên đã có người sốt ruột bận hoảng loạn chạy tới. Người đến võ công quá tốt, cho nên hai người không kịp đứng lên, người đến liền đã đến trước mặt. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, là Lương Kỳ cùng Phùng Bắc Tư hai người. Triệu Hình Đoan cũng là sững sờ, vội vàng đem Sở Ngọc Ương cấp kéo lên, sau đó nghiêng người ngăn trở hắn, thân thủ đem hắn giải rác thắt lưng nhặt lên, nhanh chóng cho hắn buộc lên. Lương Kỳ thấy rõ hai người tình huống, nhất thời náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nhanh chóng quay lưng lại, nói, xin lỗi, ta không biết các ngươi tại. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, chừng Triệu Hình Đoan vài lần, đem đai lưng của chính mình chuẩn bị hảo, trên mặt còn thiêu nóng yếu mệnh. Thời khắc mấu chốt vẫn là Triệu Hình Đoan tương đối nhạt xác định, nói, các ngươi làm sao đến? Lương Kỳ ho khan một tiếng, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Phùng Bắc Tư sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, nghe đến Sở tiên sinh tại lớn tiếng la lên, hắn cho là có chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nghĩ lại một chút, chính mình thật giống xác thực có hô lưỡng cổ họng, kia đều là Triệu Hình Đoan lỗi. Không phải hắn đem mình hướng trong nước ấn, mình tại sao khả năng lớn tiếng gọi đâu. Hiển nhiên đây là một hiểu lầm mà thôi. Lương Kỳ xông lại sau liền phát hiện, chẳng qua là khi sự người hai cái vừa nãy tương đối kịch liệt thôi. Phùng Bắc Tư phất tay áo liền đi, Lương Kỳ hô hắn hai câu. Bất quá Phùng Bắc Tư không quay đầu lại, đã đi được không ảnh. Lương Kỳ gãi đầu một cái, mau đuổi theo. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương hai người ướt nhẹp, sau đó trở về tòa nhà đi thay quần áo. Bọn họ trở về không lâu, tìm kiếm đáy vực người cũng quay về rồi phần lớn, còn có một phần nhỏ ở lại nơi đó tiếp tục trông coi. Lương Kỳ lúc tiến vào, đại gia đang dùng cơm, Sở Ngọc Ương đã thay quần áo sạch. Sở Ngọc Ương hỏi, Lương đại nhân, Phùng đại nhân đâu? Làm sao không cùng ngươi đồng thời? Lương Kỳ ngồi xuống, nói rằng, sư đệ trở về phòng nghỉ ngơi. Ồ, Sở Ngọc Ương nói, Phùng đại nhân không ăn cơm sao? Lương Kỳ nói, sư đệ nói hắn không đói bụng. Sở Ngọc Ương còn nói, cũng tìm vừa giữa trưa, làm sao có thể không đói bụng đây. Sở tiên sinh nói đúng lắm. Lương Kỳ gãi gãi sau gáy, nói, có thể là ta nhà sư đệ mất hứng, hắn không thế nào để ý đến ta. Ta nói làm cho hắn cùng ta cùng đi ăn cơm, hắn nói không đói bụng trở về phòng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, Lương đại nhân, kia ngươi nên đi hảo hảo xin lỗi a. Lương Kỳ khổ sở nói, trên đường trở về ta nói xin lỗi, thế nhưng sư đệ còn là không cao hứng, không muốn để ý đến ta. Sở Ngọc Ương gương mặt không đồng ý, nói, Lương đại nhân, đây là ngươi không đúng, ngươi nên tiếp tục nói áy náy, coi như thất bại 99 lần, cũng không thể từ bỏ a. Lương Kỳ ánh mắt sáng lên, nói, đúng đúng, sở tiên sinh dạy phải. Ta đây liền cấp sư đệ điểm cuối cơm quá khứ, thuận tiện tái cùng hắn nói xin lỗi. Sở Ngọc Ương một mặt hồn nhiên dáng dấp, nói, ta là muốn cho ngươi tốt xấu thu thập cái số chẵn. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cấp Sở Ngọc Ương bỏ thêm một đũa rau cần, nói, ăn cơm, không muốn trêu đùa Lương đại nhân. Ta nào có. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan kia có thể không biết hắn. Sở Ngọc Ương nhất định là còn nhớ mới vừa rồi bị Lương Kỳ đánh vỡ sự tình, cho nên biến đổi pháp trêu đùa Lương Kỳ. Lương Kỳ cũng không để ý, thật cao hứng cấp Phùng Bắc Tư Thịnh một chút cơm nước. Sau đó nói, không không, Đoan Vương gia, Sở tiên sinh nói rất đúng. Ta đây liền đi cấp sư đệ đưa cơm. Sở Ngọc Ương hướng về phía Triệu Hình Đoan mỉm cười. Triệu Hình Đoan không nói lời nào, liền cấp Sở Ngọc Ương gắp một đũa rau cần. Sở Ngọc Ương cơ hồ muốn khóc, nói, Đoan Nhi, ta không thể ăn rau cần, ăn ta sẽ choáng váng đầu hoảng hốt buồn nôn muốn ói. Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn. Sở Ngọc Ương đem rau cần từng cái gắp đến Triệu Hình Đoan trong bát, nói, ta tình nguyện ăn cà rốt, cũng không cần ăn rau cần. Hắn mới vừa nói xong, Triệu Hình Đoan liền gắp bán cái đĩa cà rốt ti cho hắn.